chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3694, chương 3604, lên đường. Ngày kế tiếp, Giang Đô khí trời vẫn như cũ vô cùng tốt, gió nhẹ không khô, nhiệt độ cũng đúng lúc, Lâm Thi Nghiên còn có công ty muốn quản lý, cho nên Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu là sau cùng đi ra ngoài. Có Lý Phù Diêu tại, căn bản không cần đến Vương Đại Đông ngự kiếm, Lý Phù Diêu ngự kiếm thuật đã xuất thần nhập hóa, nhanh hơn Vương Đại Đông không ngừng mấy cái cấp bậc, chỉ là ngồi Lý Phù Diêu phi kiếm, Vương Đại Đông vốn cho là mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng phía trên Lý Phù Diêu phi kiếm về sau, Vương Đại Đông thì hối hận, Lý Phù Diêu phương thức phi hành rất đặc thù. Nói như thế nào đây? Armstrong thức xoắn ốc có thể xoay tròn 3.600. Tưởng tượng một chút, tại bầu trời hình xoắn ốc thức tăng lên cũng xoáy xoay người. Không phải 360 độ mà chính là 3.600. Không buồn nôn người cũng sẽ bị chuyển tới muôn ói, mà lại tốc độ cực nhanh, khiến người ta phát điên. Điên trong cuồng phong thổi đến Vương Đại Đông trên mặt da thịt biến hình. Hắn trong bụng càng là phiên giang đảo hải, muốn là có thể làm lại, hắn tình nguyện chính mình đi. Theo Lý Phù Diêu, đây không phải tìm tội thụ sao? Vương Đại Đông hận a, cắn răng, trước mắt thiên địa đang không ngừng lật qua lật lại. Lý Phù Diêu, có thể hay không thật tốt bay? Dạng này loè loẹt quay người có ý tứ sao? Người không có cảm giác dạng này bay lên càng nhanh sao? Lý Phù Diêu một câu triệt để Vương Đại Đông tự bế. Có thể hay không để cho ta xuống tới? Ta một người có thể bay? Không được, chấm ngoặc kép, Côn Lôn Sơn dưới, Vương Đại Đông run chân chống đỡ một gốc cây, sắc mặt trắng bệch nôn khan lấy. Lý Phù Diêu tại một bàn ôm tay nhìn lấy, có khủng bố như vậy sao? Vương Đại Đông u oán nhìn Lý Phù Diêu liếc một chút, nghĩ thầm không phải là cái gì người đều có thể chịu được đến loại này biến thái phương thức phi. Hành, tạm được, Vương Đại Đông che giấu lương tâm nói một câu. Lý Phù Diêu nhìn lấy Vương Đại Đông, hỏi, thật là không có cái kia đều nôn khan nửa giờ. Tạm được, trừ run chân, hắn hết thảy bình thường. Vậy chúng ta vẫn là lên trước núi a? Được, bất quá, chính ta có thể đi, thì không đáp ngươi đi nhờ xe. Vương Đại Đông tâm lý có bóng mờ, muốn là tại tới một lần, hắn cảm thấy mình có thể trở về nhà tu dưỡng. Lý Phù Diêu nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng này, cau mày nói thầm. Vì sao Vương Nham tiểu tử kia cảm thấy cũng không tệ? Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời thì đêm đen đến, Vương Nham cũng là một cái đồ biến thái. Sau đó, hai người phân biệt ngự kiếm bay vào Côn Lôn Sơn chỗ sâu. May mắn là Lâm Thiên trước mắt tại kinh, phía trên gần nhất tại mở đại hội, hắn làm bộ trưởng cấp nhân vật. Phải đi, Lâm Thiên không tại, Vương Đại Đông liền không muốn đi gặp hắn, cho nên Vương Đại Đông cũng phải một cái thanh nhàn. Bọn họ đến Côn Lôn Tuyết Sơn lên một cái đỉnh núi lúc, Lăng Đông ngồi cùng Thiết Huyết Đại Đế hai người đang đánh cờ. Bất quá Lăng Đông ngồi cũng không có cái kia kiên nhẫn. Trông thấy Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu đến, vội vàng thì đem con cờ trong tay ném một cái, nói ra, không tới. Thiết Huyết Đại Đế cười khổ nói lắc đầu. Vương Đại Đông tốt Lý Phù Diêu hai người rơi vào trước mặt hai người. Một cỗ băng lãnh thấu xương gió lạnh đập tại Vương Đại Đông trên mặt, để hắn không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Lăng Đông ngồi thấy thế, Vương Đại Đông, người sắc mặt xem ra không tốt lắm a. Vương Đại Đông nhìn Lý Phù Diêu liếc một chút, không ngại, Lý Phù Diêu sờ mũi một cái. Quét mắt một vòng Lăng Đông ngồi phía sau bọn họ bàn cờ. Hai vị tốt lịch sự tao nhã a. Trong lúc rảnh rỗi, Thiết Huyết Đại Đế cười nói. Thiết tiền bối xem ra tinh thần đầu không tệ. Vương Đại Đông cười nói. mấy người hàn huyên một hồi, sau đó vây quanh cái kia ván cờ ngồi xuống. Lăng Đông ngồi cau mày nhìn lấy Vương Đại Đông, hỏi: "Phục Hy bí cảnh bên trong, xem ra ngươi là tay không mà về sao?" "Còn không phải sao?" Nghĩ đến đây cái Vương Đại Đông thì tức giận. Lăng Đông ngồi sờ sờ rộng thùng thình mặt cười nói: "Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí quá kém." Vương Đại Đông cũng cảm thấy là như vậy. Theo phong tộc cái kia tiền bối nói, nữ hoa nhất tộc tại mấy trăm năm trước thì theo bọn họ chỗ đó phân đi ra. Bọn họ cụ thể cũng không biết hạ lạc. "Không có việc gì, có lão tử bảo kê ngươi." Lăng Đông ngồi đánh giá là cảm thấy mình áy náy Vương Đại Đông, cho nên vỗ bộ ngực làm cam đoan nói. Vương Đại Đông cười khổ: "Chính mình cường đại mới là đạo lý quyết định a. Tính toán, không đề cập tới cái này. Cụ thể đến nói một chút làm sao đi phía tây Amsterdam. Điểm ấy ta nghĩ tới, theo ta địa bàn qua đi là được." Lăng Đông ngồi nói. Vương Đại Đông hồ nghi nhìn lấy Lăng Đông ngồi, sau đó trong nháy mắt không sai. Lăng Đông ngồi trước đây danh xưng sa mạc chi chủ, Tekvimakan sa mạc cũng là hắn địa bàn a. Amsterdam ở vào Hà Lan, cái này quốc độ cũng là Tây phương thế giới cường quốc một trong. Tại cách mạng công nghiệp lúc Hải Dương bá chủ một trong. Đến hiện đại, Hà Lan thực lực vẫn như cũ cũng không thể khinh thường. Dị năng giả liên minh vì sao lại đi công kích Amsterdam? Đây là ta một mực làm không hiểu chuyện. Vương Đại Đông hỏi, trăm bề không được giải. Amsterdam là một cái lịch sử danh thành. Ở trong nước thì tương đương với danh sơn đại xuyên. Tranh đoạt dĩ nhiên chính là muốn tại thứ hai linh khí khôi phục sau được đến càng tốt đẹp hơn. Chỗ, Lý Phù Diêu giải thích nói, không sai. Lần này không chỉ có dị năng giả liên minh xuất thủ, thì liền các quốc gia dị nhân đều bị cuốn vào. Đây là chúng ta cơ hội a. Lăng Đông ngồi ma quyền sát trưởng nói ra, thì chúng ta bốn người đi, có thể hay không quá phách lối, có thể hay không không cho dị năng giả cùng phía tây các quốc gia dị người mặt mũi. Chúng ta lúc này không đi vơ vét điểm chỗ tốt, chờ chúng ta trong nước bắt đầu tranh đoạt danh sơn đại xuyên thời điểm, ngươi cho rằng phía tây những người kia thì không nhúng tay vào. Chúng ta cái này gọi phòng ngừa chu đáo. Lăng Đông ngồi giải thích nói, để Vương Đại Đông tìm không thấy lại nói, chỉ có thể khô cứng ba gật đầu. Không nói nhiều như vậy, chúng ta lập tức lên đường, để tránh chậm thì sinh biến. Thiết Huyết Đại Đế đứng dậy nói ra. Ba người lần lượt đứng dậy, ào ào gật đầu. Thiết Huyết Đại Đế trong nháy mắt, một đạo điểm đen hướng hắn ống tay áo bay ra, tại bọn họ trước mắt phóng đại, biến thành một chiếc ngăm đen hiện ra hồng quang bảo thuyền. Mấy người nhảy đến phía trên, chiếc này bảo thuyền trong nháy mắt biến mất tại Côn Lôn Sơn bên trong. Ban đầu ở linh khí khôi phục trước, Lăng Đông ngồi thì tổ chức một lần Đông Trinh cùng Lai Nhân Tư Đặc cái này Hắc Hải quyết chiến cũng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, nhất chiến đánh gãy phía tây sống lưng. Nhưng linh khí khôi phục về sau, dị nhân cùng dị năng giả như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, lớn lớn lớn bổ sung phía tây cường giả số lượng. Tây phương chư quốc tuy nhiên một mực quản khống lấy dị quả, nhưng hiệu quả không quá lý tưởng cũng là bởi vì dị năng giả liên minh cường giả ở bên trong cản trở. Lúc trước bọn họ không có ức chế dị năng giả đều bạo phát. Đợi đến đằng sau muốn chữa trị thì khó. Cho nên phía Tây ở phương diện này không có Hoa Quốc như vậy cấp tốc. Hiện tại Hoa Quốc cả nước trên dưới đều dị năng giả không ít, nhưng đều tại có thể tiếp nhận phạm vi, mà lại có pháp luật trói buộc. Cho nên dị năng giả liên minh tay khó có thể duỗi không đến. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Mạnh như nước Mỹ như thế đều có dị năng người khiêu khích. Người nào có thể bảo chứng chính mình trong nước không hội xảy ra chuyện như vậy? Hà Lan cái này quốc độ cũng là như vậy.